Nghe thời gian nói. Chương 6, Tulip. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi màn đêm buông xuống, trời lại nổi cơn mưa. Bây giờ mưa đã tạnh, gió lại nổi lên. Khi nhiệt độ giảm xuống, không khí cũng khô ráo theo. Tiếng thu se lạnh, Đường Lâm Thâm đẩy cửa bước vào, mang theo một luồng gió lạnh. Cửa kính ôn dịch này lại bị kẹt. Lộ Nhã Phân ngẩng đầu, cười nói, tiên sinh, thật ngại quá, chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Ngài muốn mua hoa sao? Đường Lâm Thâm không tìm thấy Lộ Đinh. Hắn có chút tiếc nuối. Sắc mặt hơi thay đổi. Rất nhanh lại bình thường lại. Không phải, tôi tới để trả ô. Đường Lâm Thâm vốn không muốn tới. Buổi chiều hắn phải làm 2 ca phẫu thuật. Vừa mới kết thúc, rất mệt mỏi. Lại còn chưa ăn cơm tối. Y tá cùng khoa nói sẽ đặt cho hắn một phần đồ ăn bên ngoài. Ở quán cơm trên đường Nam Môn. Đường Lâm Thâm nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy hai chữ Nam Môn, đột nhiên không nhịn được nghĩ tới điều gì đó. Hắn không bảo đồng nghiệp đặt cơm nữa mà nói là tự mình ra ngoài ăn một miếng. Đương nhiên, ăn cơm chỉ là cái cớ. Trả ô mới là ý định chính. Lộ Nhã Phân không biết Đường Lâm Thâm. Có chút khó hiểu, ánh mắt bà nhìn xuống một chút, nhìn thấy chiếc ô màu hồng nhạt trong tay Đường Lâm Thâm. Cảm thấy hơi quen mắt, hình như là của Lộ Đinh. Não bà chấn động một cái, phản ứng lại, coi như đã được khai sáng. Đường tiên sinh, Đường Lâm Thâm cười chào hỏi, nói xin chào, lại nói thêm một câu khách sáo. Đại khái ý tứ chính là cảm ơn ô của Lộ Đinh. Đã không để cho mình biến thành gà rớt vào nồi canh. Ở đâu? Lộ Nhã Phân có chút kích động, nhưng cũng rất chân thành. Hai đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, suýt chút nữa bị bắt nạt. May mắn là có cậu ở đó. Hai người trở nên khách khí với nhau, nhưng đều là lần đầu tiên gặp mặt, ai cũng không biết nên xưng hô đối phương như thế nào. Vì thế khách khí xong, bầu không khí liền rất ngượng ngùng. Lộ Nhã Phân không có trang điểm, ăn mặc cũng tùy ý, có thể nhìn ra dấu vết năm tháng ở trên mặt, nhưng không quá rõ ràng. Thật ra tuổi bà không lớn lắm, chưa đến 45, lúc còn trẻ quá mức yêu đương, tin lời ma quỷ của đàn ông, kết hôn sớm sinh con, cuối cùng sống cuộc đời gà bay chó sủa, mài mòn hết tất cả khát khao của bà. Đường Lâm Thâm có thể nói rằng anh ấy đối xử với mọi người đều rất lịch sự. Hắn cảm thấy gọi là gì Lộ Nhã Phân là không phù hợp. Vì vậy hắn gọi là chị. Ánh mắt Đường Lâm Thâm lướt nửa vòng trong tiệm hoa. Cuối cùng dừng lại ở phòng sau. Cửa phòng sau khép hờ. Có bóng người lắc lư ở bên trong. Hẳn là Lộ Đinh ở bên trong. Đường Lâm không hiểu tại sao mình lại rơi vào trạng thái như vậy. Nhưng nhất định phải tìm chủ đề để tiếp tục nói chuyện. Tiếng chị còn ở trên môi chưa kịp nói ra, Lộ Nhã Phân đã ra tay trước. Bà thấy xấu hổ không dám nhìn Đường Lâm. Lộ Nhã Phân cầm lấy chiếc ô, tràn đầy nhiệt tình. Anh Đường, vào quán ngồi một lát đi. Không ngồi đâu. Đường Lâm Thâm đi vào trong hai bước, không đi sâu, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía sau phòng. Âm lượng tăng lên một chút. Tôi còn phải trở lại làm việc. Hả? Lộ Nhã Phân buột miệng hỏi. Anh làm việc ở đâu? Đường Lâm Thâm giơ tay chỉ ra bên ngoài. Chỉ về phía bệnh viện. Nói chỗ đó. Lộ Nhã Phân thuận theo đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Ngượng ngùng hỏi thêm. Bà nghĩ đến chiếc châm cài áo do Lộ Đinh làm. Phải đưa cái này ra cho hắn. Lộ Nhã Phân nói. Được. Vậy thì lần sau ngồi lại. Vậy là kết thúc à? Đường Lâm Thâm đổ mồ hôi hột vì những lời nóng lạnh xen kẽ của bà. Không chắc Lộ Nhã Phân có ý gì. Gió lạnh thổi sau lưng khiến người ta hoa mắt. Đường Lâm Thâm xoay người đi hai bước. Muốn đóng cửa lại, nhưng bị Lộ Nhã Phân gọi ngăn lại. Đường tiên sinh, anh đừng đi. Đường Lâm Thâm quay đầu kéo nắm tay đấm cửa, nhưng không có đóng cửa lại. Tôi không có định rời đi. Lộ Nhã Phân im lặng một lát, lại sợ lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Đinh Đinh có thứ này tặng anh. Đường Lâm Thâm vừa nghe thấy, tim đập lung tung vài cái. Dopamine bắt đầu tiết ra, Dopamine, hormone hạnh phúc, là một trong những hormone đóng vai trò quan trọng trong não bộ. Là một hóa chất hữu cơ được tạo ra từ chất tyrosine. Vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh. Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng. Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh các chuyển động của cơ thể. Nhưng phải giả bộ dè dặt, là món quà nhỏ, thằng bé tự làm đấy. Lộ Nhã Phân nhấn mạnh, Đinh Đinh đợi cậu cả ngày rồi. Nói muốn cảm ơn cậu, nhưng đợi cậu không được. Mồ hôi Đường Lâm Thâm vừa mới ngừng giờ lại chảy ra tiếp. Hắn muốn nói đỡ cho mình hai câu, nhưng giải thích nhiều lại có vẻ giấu đầu hở đuôi. Cũng chỉ có thể rụt rè cười cười. Hôm nay công việc hơi bận rộn, còn những người khác thì sao? Đường Lâm Thâm còn muốn hỏi. Hắn nghĩ ít nhất cậu nên đích thân tự mình tặng quà. Nhưng Lộ Nhã Phân không có ý định gọi Lộ Đinh. Bà đi đến quầy thu ngân và mang một món đồ đến. Đinh Đinh, Lu Gia Phần ngập ngừng nói. Tình huống của Đinh Đinh rất đặc biệt. Đừng quá cố ý. Tôi đã nhìn thằng bé làm chiếc châm cài này và tốn rất nhiều tâm tư cho nó. Đường Lâm Thâm nhận chiếc châm cài lại nhìn thấy đóa hoa quế thơm ngào ngạt. Nhuộm đỏ, hắn cũng không hỏi là hoa gì. Ngửi thấy mùi thơm, thích đến không muốn buông tay. Đường Lâm rất muốn nói cảm ơn, nhưng lúc này không thích hợp vì Lộ Đinh không có ở đây. Lời này hắn muốn đích thân nói với cậu. Hắn vẫn muốn gặp được Lộ Đinh một lần. Sự tình phát triển đến mức này thật kỳ lạ. Đường Lâm Thâm hồi tưởng một lát. Hình như mình chưa gặp mặt Lộ Đinh được mấy lần. Nhưng giao tiếp lại sâu sắc. Hoàn toàn dựa vào người trung gian giật dây bắc cầu. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lộ Đinh rất đúng giờ. Lúc này là giờ để cậu về nhà ngủ. Lộ Nhã Phân muốn đóng cửa tan tầm. Nhưng Đường Lâm Thâm lại không có ý định đi. Gió bên ngoài thổi càng lúc càng dữ dội. Cửa kính gần như không thể giữ lại được. Phát ra tiếng sột soạt. Đường Lâm Thâm giơ tay lên. Chợt nhớ ra trong túi mình vẫn còn một đồng xu. Có hoa không? Đường Lâm Thâm nói. Tôi mua một bông. Lộ Nhã Phân hoàn toàn bối rối. Hả? Lúc này, một trận gió mạnh ập vào phòng. Xông thẳng ra phòng sau. Cánh cửa phòng phía sau đóng sầm lại. Có tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan. Lưu Tinh sửng sốt và hét lên bên trong. A, Đinh Đinh. Lộ Nhã Phân muốn chạy đến xem. Nhưng Lộ Đinh đã ra ngoài trước. Cậu lấy tay bịt lỗ tai. Mặt có chút đỏ. Không quá bị dọa sợ hãi. Tay trái còn đang véo bông hoa. Cậu không mặc áo khoác. Trên người là áo thun ngắn tay. Cơ thể và dáng người của cậu đều trông rất gầy. Chuyện đề cử. Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Chỉ không chịu được đông lạnh. Lộ Nhã Phân đầu tiên hỏi. Con có sợ không? Lại thấy điều không đúng nên hỏi quần áo của con đâu? Lộ Đinh còn chưa chú ý tới Đường Lâm Thâm. Run rẩy xoa tay. Hỏi. Mẹ. Trời lạnh quá. Mẹ không đóng cửa sao? Lộ Nhã Phân không nói nên lời. Vẻ mặt có chút phức tạp. Lộ Đinh ngước mắt nhìn ra cửa. Cuối cùng cũng nhìn thấy Đường Lâm Thâm. Lần này hai người nhìn nhau hồi lâu. Nhưng Lộ Đình phản ứng lại có chút chậm. Bị giật mình, dễ dàng bị đỏ tai. Đường Lâm Thâm thấy Lộ Đinh lại nhìn đi chỗ khác. Biết cậu đã hiểu, cười chào hỏi. Xin chào. Lỗ tai Lộ Đinh càng đỏ hơn. Lan xuống cả cổ. Lộ Nhã Phân nhìn tới nhìn lui giữa hai người. Đột nhiên cảm thấy cơ hội này thật tốt. Bà muốn cải thiện kỹ năng xã hội của Lộ Đinh nên tìm cớ để chuồn đi. Đinh Đinh, trong phòng làm sao vậy? Vỡ cái gì rồi? Lộ Đinh lại vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay. Có chút căng thẳng, nhưng vẫn còn tốt. Con làm vỡ bình hoa rồi. Không sao đâu, để mẹ đi dọn dẹp. Sau khi Lộ Nhã Phân nói xong, bà liền bỏ chạy. Lộ Đinh gọi mẹ ở đằng sau nhưng bà ấy giả vờ như không nghe thấy. Đường Lâm Thâm vẫn nhìn Lộ Đinh. Thần thái hắn tự nhiên. Nụ cười treo trên khóe môi ôn nhuận khiêm tốn. Lại âm thầm dùng sức. Mặt không đổi sắc kéo cửa lại. có một tiếng nổ lớn vang lên. Bờ vai Lục Đình run lên. Đột nhiên cậu ngẩng đầu lên. Chỉ thấy gương mặt Đường Lâm Thâm trầm như gió xuân. Còn lạnh không? Đường Lâm Thâm hỏi. Lộ Đình xấu hổ lắc đầu. Không lạnh. Đường Lâm Thâm còn nói. Mấy ngày nay nhiệt độ hạ rồi. Mặc nhiều quần áo vào. Hơi thở của Lộ Đình dần trở nên gấp gáp. Hoa vẫn còn nắm trên tay. Cậu liền vươn ngón tay bắt đầu vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay. Đồng thời ngước mắt lên. Cẩn thận nhìn máy điều hòa treo trên tường. Nó còn mở. Đường Lâm Thâm đã sớm quan sát được động tác nhỏ của Lộ Đình. Không tính là bình thường. Có chút giống hành vi dập khuôn. Mở điều hòa cũng phải mặc thêm quần áo. Đường Lâm Thâm nói. Bên ngoài lạnh. Lục Đình ly 3 mét môi dưới. Lỗ tai đỏ lên. Trong lòng rất khẩn trương. Muốn nhìn Đường Lâm Thâm nhưng lại không dám. Tiếp tục nói. Được. Đường Lâm Thâm suy nghĩ một chút. Nói. Châm cài áo rất đẹp. Cảm ơn cậu. Không. Không có chi. Lục Đình đầu ngón tay đỏ bừng. Dễ dàng bị Đường Lâm Thâm nhìn thấy. Lại hỏi. Ngón tay bị thương sao? Giọng Lộ Đình càng lúc càng nhỏ. Vẫn ổn. Ừ, phải cẩn thận. Đường Lâm Thâm mắt thấy ngón trỏ của Lộ Đình chuyển động càng lúc càng nhanh. Lo lắng làm cậu sợ ngất xỉu. Nói sang chuyện khác, tôi tới để mua hoa. Cậu có giới thiệu gì không? Ngón tay Lộ Đình khựng lại. Nhẹ giọng hỏi, muốn mua bao nhiêu? Một đóa. Đường Lâm Thâm mỉm cười. Đừng lãng phí thời gian. Một đóa hoa cũng không dễ chọn. Lộ Đình nhìn trái nhìn phải. Hiện giờ trong tiệm chỉ còn dư lại hoa bị dập. Rất ỉu xìu. Ngại tặng. Hoa tươi mới ngày mai mới có. Không còn nữa. Lộ Đình trả lời. Đường Lâm cũng không để ý lắm. Chỉ vào đóa hoa trong tay Lộ Đình. Hoa này rất đẹp. Là loại gì? Lộ Đình cụp mắt xuống. Cánh hoa cọ vào chóp mũi cậu. Hoa tulip. Tulip đỏ. Có thể cho tôi không? Đường Lâm Thâm lấy tiền xu từ trong túi ra. Đặt ở trong lòng bàn tay. Chậm rãi đưa đến trước mắt Lộ Đình. Tôi có mang tiền. Đôi mắt Lộ Đình sáng lên. Niềm vui cháy bỏng không thể che giấu được. Khắp nơi đều lộ ra sự chân thành. Được. Lộ Đình đưa hoa tulip cho Đường Lâm Thâm. Lại nhớ tới những lời Lộ Nhã Phân nói mỗi lần chào và tiễn khách. Học theo khuôn mẫu. Chúc quý khách có một cuộc sống vui vẻ. Đường Lâm Thâm nhận lấy bông hoa tulip. Cười chân thành. Ừ, chúc cậu cũng có một cuộc sống vui vẻ. Lộ Đình lại xấu hổ. Cậu cẩn thận ngước mắt lên nhìn Đường Lâm Thâm. Nhưng Đường Lâm Thâm cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Khiến cậu giật mình quay lại. Rất giống một con vật nhỏ. Đường Lâm Thâm nói. Này con. Giọng hắn đờ è xuống rất thấp. Lộ Đình không nghe rõ. Hả? Cái gì? Không có gì. Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng nhắc nhở cậu. Thu tiền đi. Coi như tôi là đơn hàng cuối cùng trong ngày. Làm xong cậu có thể về nhà. Lộ Đình chậm rãi giơ tay lên. Cẩn thận cầm lấy đồng xu trong lòng bàn tay Đường Lâm Thâm. Vẫn còn lo lắng. Không dám cầm lên. Đầu ngón tay Lộ Đình gãi làm Đường Lâm Thâm ngứa ngáy. Cũng may Đường Lâm Thâm là người có định lực tốt. Hai người đều ra một thân mồ hôi. Thời gian xã giao của Lộ Đình đã đến cực hạn. Cậu bắt đầu quẫn bách. Có chút không thở nổi. Xoay người bỏ chạy. Miệng gọi mẹ. Lộ Nhã Phân đi ra. Trấn an Lộ Đình. Dùng ánh mắt ra hiệu cho Đường Lâm Thâm. Tỏ vẻ xin lỗi. Đường Lâm Thâm hiểu. Cũng rời đi. Trên thực tế. Hôm nay tiến triển không tệ. Là tiến triển tốt đối với hai bên. Nhưng đoạn cuối đã xảy ra chuyện gì? Đường Lâm Thâm có chút không nhớ nổi. Hồn của hắn còn đang đuổi theo phía sau. Lòng bàn tay hơi nóng cùng ngứa ngáy vẫn còn. Gió thu xào sạc cũng không thổi cũng không tan đi. Đường Lâm Thâm xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Ngửi ngửi hương hoa. Dư vị kéo dài vô tận. Vì thế hắn lại nhịn không được mà quay đầu lại nhìn. Vẫn đứng ở ven đường chỗ cũ. Đường Lâm Thâm nhìn thấy Lộ Đình ngồi xổm trong góc tiệm bán hoa. Gỡ hoa hồng ra, ném tiền xu vào bình tiết kiệm của cậu. Khóe mắt đuôi lông mày đều là sự thỏa mãn. Thật tốt, Đường Lâm thầm nghĩ, Thật tốt. Lộ Đinh nhìn bình thủy tinh lẩm bẩm một mình. Nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt cậu. Lộ Nhã Phân ngồi xổm bên cạnh Lộ Đinh. Hỏi. Đinh Đinh. Chờ sau này lọ thủy tinh chứa đầy tiền. Con định mua cái gì? Không biết. Lộ Đinh nói. Để dành thêm bình khác. Oa, thật giàu có. Thật giàu có. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Lộ Đinh. Lộ Nhã Phân còn cho rằng anh là người bình thường chưa từng bị bệnh. Bà hỏi. Đinh Đinh. Hôm nay con có vui không? Lộ Đinh gật đầu. Nói vui. Lộ Nhã Phân theo sau gáy của Đinh Đinh. Khen ngợi. Ừ, dỗ thật không tồi. Cách chương.